những người khác nhau thì được dẫn vào các hòn đảo khác nhau. Đám người Diệp Phàm được đưa vào trong một hòn đảo lớn. Phần lớn người ở đây đều là đệ tử trẻ tuổi của các thánh địa. Bọn họ tiến vào trong này, lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Tại đây có không ít thánh tử và thánh nữ, mỗi người đều rộ ra vẻ mặt khác thường, rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Phàm còn sống. Bởi vì kỳ hạn nửa năm đã gần như tới hết rồi, không ngờ hắn vẫn còn chưa chết. Khụ. Diệp Phàm ho ra một búng máu, nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn trắng lau miệng. Rất nhiều người không biết nói gì, khi ở Nam Vực thì hắn cũng ho ra máu, nhưng lại có thể đại chiến một trận với Hoa Vân Phi, truyền nhân của Độc Nhân Đại Đế, lại còn chém cả thánh nữ của Đại Giáo Vô Thượng Trung Châu nữa. Hiện tại hắn vẫn ho ra máu, khiến cho không ít người thầm oán, cảm thấy hắn nên bị thiên lôi đánh xuống, luôn luôn lừa người khác. Kết quả là mỗi lần lại giết chết một đám người, thật sự là khiến cho không ai nói gì được. Diệp huynh thân thể có khỏe không? Diêu Quang Thánh Tử hỏi. Toàn thân hắn được bao phủ bởi các vòng sáng thần thánh, khiến cho người khác khó mà sinh ra ác cảm được. Thánh quang che phủ kín thân thể, hắn giống như đứa con của thần linh đang đi lại trong thế gian. Đại khái là còn sống được tầm nửa tháng nữa. Diệp Phàm đáp. Diệp huynh lại nói đùa rồi. Huynh nhất định sẽ vượt qua cửa ải sống chết này. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười. Tên quỷ mạng ngắn nhà ngươi không còn sống được mấy ngày nữa đâu. Hay là tới đây đánh một trận với ta đi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đi tới. Thân thể khôi ngô cao lớn. Trong đôi mắt màu vàng bắn ra ánh sáng khiếp người. Hắn như một yêu thần hàng lâm. Khí thế vô cùng bức bách người khác. Ta mà sợ ngươi sao? Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi. Ta cũng muốn giết ngươi cho đỡ phiền toái đây này. Diệp Phàm xoay người lại. Đối mặt với tên yêu tộc tràn ngập ma tính này, đối phương đã khiêu khích hắn rất nhiều lần, một trận chiến này không thể tránh khỏi được. Các thánh tử và thánh nữ khác cũng chấn động, đây chính là hai vị tuyệt đỉnh cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi đương thời. Nếu họ giao chiến với nhau, tất nhiên sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu, là một trận chiến kinh thế hãi tục, không người nào không chờ mong được theo dõi. Con chim nhỏ kia, mạng của ngươi cũng thật là lớn đấy. Hắc Hoàng lẩm bẩm, hừ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, trong đôi mắt màu vàng bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Hắn và đám người Phong Hoàng vẫn chưa bị ép phải tiến vào trong Bất Tử Sơn. Gặp nguy hiểm nhưng vẫn thoát được, thuận lợi hơn bọn Diệp Phàm rất nhiều. Bằng huynh muốn đánh một trận với người khác sao? Phong Hoàng là lướt đi tới, tuy nàng vẫn đeo tấm mặt nạ nhiều màu, nhưng bộ dáng vẫn rất động lòng người. Phong thái tuyệt đẹp, nàng khẽ cười, hôm nay không nên động đến chuyện binh đao, nếu có duyên thì sẽ tiến hành quyết đấu lúc khác, khi đó chúng ta nhất định sẽ được theo dõi cuộc quyết đấu đỉnh cao. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt quái dị, rất rõ ràng nàng có quan hệ với Diệp Phàm, xem thái độ của nàng thì bọn họ cảm thấy không lâu sau nhất định sẽ có trò hay để xem. Trên thần đảo rộng lớn nơi nơi đều là người trẻ tuổi. Đều là nhân tài tinh anh của các đại giáo, đều có thiên tư ngút trời. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy người Diêu Quang Thánh Tử cũng cơ ra thần vương thể, tất cả đều tự giác lựa chọn hạ thấp mình xuống. Sau đó, khi nhìn thấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Diệp Phàm, mọi người lại thu liễm thêm nữa, sợ bị hai vị sát tinh này tìm tới cửa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương từ trước đến nay luôn ngang tàng không thiện ý. Nếu như hắn nổi lòng ác độc sẽ mất hết tính người. Nghe nói ngay cả đồng tộc hắn đã từng giết 13 người. Lãnh huyết mà tàn khốc, có một loại ma tính trời sinh. Diệp Phàm thì càng không cần phải nói, đã giết chết không ít môn đồ của thánh địa, đệ tử của Diêu Quang. Cơ gia có nhiều người ngã xuống trong tay hắn. Thậm chí ngay cả tử phủ thánh nữ đều bị hắn trấn áp. Mới đây không lâu, lại chém thánh nữ của Đại Giáo Vô Thượng Trung Châu, có mấy người dám trêu chọc. Trẻ tuổi một thế hệ nhìn thấy đều phải đi vòng né tránh. Sau khi Phong Hoàng can thiệp, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói, cho ngươi sống thêm mấy ngày. Điều nhân, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại ta liền đánh chết ngươi. Ta mặc kệ đây là đâu. Diệp Phàm đứng bật lên, bước đi tới phía trước. ngón tay màu vàng chỉ vào mũi Tiểu Bằng Vương nói: "Ngươi dám chỉ ta?" Hai tròng mắt kim xí Tiểu Bằng Vương dựng thẳng đứng, tay phải vừa lật, chộp tới ngón tay của Diệp Phàm, muốn bị gãy đoạn. Keng! Ngón tay Diệp Phàm phun ra nuốt vào thần mang, chém về phía bàn tay to của địch nhân, muốn cắt đứt đoạn. Hắn đã là thánh thể sơ thành, hiện giờ thân thể vô cùng cứng chắc, chính là muốn chọc cho kim xí Tiểu Bằng Vương nổi giận mà thiệt thòi lớn. Nhưng hai người va chạm vào nhau lại phát ra tiếng con con điếc tai như tiếng trống thần vang động. Kim xí Tiểu Bằng Vương bịch bịch thối lui về phía sau, bàn tay một mảnh đỏ tươi, có máu chảy ra. Tuy rằng đánh bật kim xí Tiểu Bằng Vương ra ngoài, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại giật mình, thân thể hắn cường đại biết bao, trong cũng thế hệ không ai dám cứng chọi cứng với hắn. Nhưng kim xí Tiểu Bằng Vương lại đón đỡ được, dù bị thiệt thòi nhiều, nhưng tay trưởng của hắn cũng không có bị gãy đoạn, điều này không phù hợp lẽ thường. Thiên Bằng tộc có thể đánh cận chiến với Long tộc, đích xác thân thể vô song, nhưng quyết không có khả năng tranh phong cũng Diệp Phàm hiện giờ, điều này hiển nhiên không tầm thường. Ầm. Giữa hai tay kim xí Tiểu Bằng Vương có máu màu vàng chảy xuống, sau đó thiêu đốt thành thần quang màu vàng, bộ vị bị thương rất nhanh phục hồi như cũ. Bàn tay của hắn hữu lực mà cường đại, không còn thấy chút thương tổn nào. Chân huyết Thiên Bằng, hắn đã tiếp nhận chân huyết Thiên Bằng thanh tẩy. Mọi người giật mình, trước kia Lão Bằng Vương thăm dò một chỗ di tích chiếm được chân huyết Thiên Bằng. Đây là thánh vật quán thế của tổ tông Thiên Bằng tộc lưu lại, có thể trợ giúp hậu duệ hóa thành thánh thân Thiên Bằng. Lão Bằng Vương tự mình dùng một ít, nhưng còn giữ lại một phần lớn. Lúc này mọi người nhìn thấy giữa lòng bàn tay Tiểu Bằng Vương có máu huyết màu vàng thiêu đốt thành thần diễm, thoáng cái liền hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm nghe được lời nói của bọn họ hơi ngẩn ra, ngay sau đó phi thường cường thế, bước đi tới phía trước, lại chỉ vào mũi của kim xí Tiểu Bằng Vương, nói: "Không phục ngươi lại đến thử tiếp đi." Mọi người trố mắt nhìn chân chối, kim xí Tiểu Bằng Vương là hạng người nào, ai dám đối với hắn như vậy? Thánh thể cuối đời quả nhiên không chỗ nào cố kỵ, trước mặt đám đông người trẻ tuổi một thế hệ, cứ như vậy chỉ vào mũi hắn khiêu chiến. Ù! Kim xí Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, vung bàn tay to đánh tới phía trước, phát ra vạn trượng kim mang, hận không thể đánh cho Diệp Phàm đứt gân gãy xương. Keng! Diệp Phàm vui mừng không sợ, vung tay nghênh đón. Hai bàn tay to màu vàng va chạm nhau giống như tiếng mố đập trên cái đe lò rèn, cả hòn đảo đều chấn động rung chuyển một hồi. Thánh thể thân thể vô song, có thể so với nhân vật cấp thánh chủ, đánh cho kim xí Tiểu Bằng Vương bật lui ra ngoài mười mấy bước xa, hổ khẩu hoàn toàn vỡ tung, máu tươi văng tung tóe. Ngươi cho là chân huyết Thiên Bằng tẩy lệ thân thể là thiên hạ đệ nhất sao? Trừ phi ngươi đào ra được lão tổ tông, thu được chân huyết côn bằng, bằng không ngươi dùng hết năng lực đến thử xem đi. Diệp Phàm tiếp tục bước đi nhanh tới phía trước, vẫn như cũ là giơ ngón tay phải chỉ vào mũi hắn, quát lớn trước mặt mọi người. Loại thái độ này có thể nói là rất bất kính, nhưng Diệp Phàm bất cần, bởi vì kim xí Tiểu Bằng Vương quá kiêu ngạo, liên tiếp khiêu khích muốn giết hắn, làm như thế là cố ý nhắm vào hắn. Các thánh tử và thánh nữ đều đứng ở một bên, trong lòng mỗi người đều nhảy dựng lên. Thân thể kim xí Tiểu Bằng Vương có chân huyết Thiên Bằng tẩy lệ, mà thể chất cũng không bằng thánh thể, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của họ. Hiện giờ chỉ có với pháp lực ngập trời mới có thể chấn áp được hắn. Tốt, tốt, tốt. Kim xí Tiểu Bằng Vương lạnh giọng quát, chuyện đã vậy, ta quyết chiến với ngươi, nhất định phải dùng pháp lực vô thượng chấn chết ngươi. Diệp Phàm không nói lời nào, vung lên bàn tay to màu vàng vỗ tới. Đối phó với tên cuồng nhân ngang tàng không thiện ý này, chỉ có càng cuồng hơn hắn mới được. Kim xí Tiểu Bằng Vương phẫn nộ như sắp bể phổi, bị người chỉ vào mũi khiêu chiến, hiện giờ lại dùng bàn tay to màu vàng đánh hắn bay đi. Chuyện này là hắn chưa từng chịu đựng, nhất là giờ phút này xảy ra trước mặt nhiều người trẻ tuổi một thế hệ như thế, thật khiến hắn khó có thể chịu nổi. Tiểu Diệp tử thật thiếu đạo đức, muốn chọc giận kim xí Tiểu Bằng Vương, rồi dùng thân thể hắn ép chết người ta. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, đáng đời, đỡ phải luôn thấy bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất của hắn. Mỗi lần gặp mặt đều tự cao vô địch, ở trên nhìn xuống chúng ta, quá mức kiêu căng, nên đối xử với hắn như thế. Đại Hắc Cẩu nói, keng, lại một tiếng vang lớn, Kim Sí Tiểu Bằng Vương bị đánh đập thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn thét dài một tiếng, cả người kim quang đại thịnh, như một ma thần sống lại, đầu đầy tóc vàng tung bay, quyết phải đại chiến với Diệp Phàm. Ta há sợ ngươi sao? Diệp Phàm cất bước tiến tới phía trước, bàn tay hóa thành tấm bia màu vàng, mặt trên khắc đầy văn lạc tiên thiên, đánh ập tới phía trước. Đủ rồi. Phong Hoàng đi tới chặn trước mặt Diệp Phàm, dáng nàng tha thướt, mặt nạ phượng hoàng trên mặt nở rộ hào quang năm màu, toàn thân nàng trong suốt lóng lánh, như cửu thiên huyền nữ buông xuống phàm trần. Nàng có lời gì muốn nói sao? Diệp Phàm không chút để ý hỏi. Ngày đại thọ 1500 tuổi của gia gia ta, ngươi lại tại đây làm ầm ĩ, giáp tâm phá hoại hay sao? Công chúa Phong tộc khẽ quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, sát khí. Nàng không thấy là hắn khiêu khích ta nhiều lần sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta chỉ thấy là ngươi được lý không buông tha người ta. Phong Hoàng lãnh đạm nói. Nàng cũng nói rồi đó, ta chiếm cứ một cái chữ lý. Nàng nên đi chất vấn hắn vì sao trước ngày đại thọ thánh chủ Phong tộc tại đây khiêu khích và gây náo động mới đúng. Diệp Phàm mỉm cười. Hừ, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lộ sát khí, nhưng cố nén xuống lửa giận, xoay người bước đi. Hắn sợ mình không kìm nổi bùng nổ, hắn đi tới một đảo lớn khác, rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khẽ đi qua sát bên Phong Hoàng, không hề để ý tới, cũng người khác nói chuyện với nhau. Phong Hoàng ngẩn ra, nhìn thấy thái độ này của hắn, nhưng cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một mùi hương thoang thoảng. Đại Hạ Hoàng tử, Yêu Nguyệt không, Diệp Phàm cũng với Lý Hắc Thủy trò chuyện với nhau, thân phận bọn họ hơn người cũng không e ngại ai. Trong thời gian đó Diệp Phàm hỏi tiểu ni cô áo trắng, thần tằm đi đâu rồi? Hạ Nhất Lâm nhăn cái mũi thanh tú, than thở. Nàng ở Bắc Vực vài lần nhìn thấy thần tàm, nhưng con tiểu sinh linh màu vàng kia hoàn toàn quên mất nàng rồi, không tới gần nàng nữa, thời gian gần đây lại biến mất. Vị này chính là thánh thể Diệp Phàm huynh sao, quả nhiên là anh tài một thế hệ. Hôm nay gặp mặt, thật sự là may mắn ba đời. Một nam nhân thực nhã nhặn thanh tú đi tới, sắc mặt trắng nõn, lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Diệp Phàm nghi hoặc. Ta tên là Triệu Phát, một người vô danh tiểu tốt, không thể sánh cũng Diệp huynh. Lần này đến chính là ỷ vào lá gan đến kết giao bằng hữu mà thôi. Triệu Phát mỉm cười. Cẩn thận một chút, người kia cũng không phải là người lương thiện, đến từ Tử Vi giáo, kế thừa thần bí, không phải thánh địa nhưng môn nhân mỗi người vô cùng cường đại. Yêu Nguyệt không truyền âm nói. Diệp Phàm nghe được hai chữ Tử Vi, trong lòng lập tức vừa động, không khỏi đánh giá Triệu Phát vài lần. Hắn thoạt nhìn thực nhã nhặn, không giống là một tu sĩ. Lý Hắc Thủy cũng truyền âm nói, ta có nghe nói qua người kia, không là thứ tốt gì, là hạng người khẩu Phật tâm xà, thích thời khắc mấu chốt hạ độc thủ, thanh danh không tốt lắm. Tử Vi giáo, thực lực không biết như thế nào, nhưng lại là giàu có nứt đố đổ vách, giao thiệp với đủ các ngành nghề. Triệu huynh quá khách sáo rồi, quen biết chính là bằng hữu, làm gì khách khí như thế. Diệp Phàm cười đáp lại. Triệu Phát nói rất nhiều, cuối cùng mới nêu ý chính, nói rõ ý đồ đến, muốn dùng số tiền lớn thu mua Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trong tay Diệp Phàm, lại muốn mua hạt giống Kỳ Lân Thần Dược. Diệp Phàm thoáng nghĩ một chút liền hiểu được, thế nhân đều biết tính mạng của hắn không còn bao lâu. Triệu Phát đây là muốn trước thời hạn thu lấy báu vật trên người hắn, tránh cho vụt mất vào tay người khác. Hắn không nhịn được cười, nói, cũng không phải ta không bắn, mà là không thể bắn. Qua vài ngày nữa ta có thể sẽ chém đi tu vi bản thân, dùng hạt giống Kỳ Lân giữ mạng. Làm một người phàm bình thường, về phần Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, ta cũng định dùng để đổi lấy linh dược tuyệt thế, chỉ vì kéo dài sinh mệnh. Không chỉ có Triệu Phát kinh hãi, chính là các thánh tử cũng thánh nữ khác cũng đều nhìn lại đây. Hắn muốn chém đi tu vi bản thân, chỉ vì sống sót. Đây là thật vậy chăng? Đây chính là một đại sự nha. Diệp huynh gặp phải ách nan như thế, khiến lòng người thương tiếc. Ta tin rằng huynh nhất định có thể vượt qua cửa ải này, tương lai nhất định có thể đạt tới thành tựu xuất sắc. Triệu Phát cười tươi nói, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, cô bé ngẩng đầu lên, lắc chân Diệp Phàm, nói, đại ca ca, hắn không phải người tốt. Bé nghe được, hắn vừa rồi nói lời hung ác. Bé nghe được cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc, ngồi xổm xuống, không nghĩ tới thính lực của cô bé lại vượt xa người thường như thế. Cô bé nghe được Triệu Phát nói nhỏ với người khác, sẽ gây bất lợi cho Diệp Phàm, chờ trước khi hắn lâm chung, cướp sạch báu vật trên người hắn. Hoặc là nếu hắn trở thành phàm nhân, sẽ hạ độc thủ với hắn. Yêu Nguyệt không cùng đại hạ hoàng tử đều kinh sợ, bọn họ không ai nghe được điều gì. Cô bé lại biết hết thảy chuyện này, thật sự dọa khiếp người ta. Cô bé giống như một búp bê, thật nhu thuận. Tiểu Ni cô áo trắng ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng. Bộ dáng rất yêu thích, đưa cho bé một quả linh quả cực phẩm. Chốc lát nữa chúng ta giải quyết hắn trước đi. Dám có ý đồ như vậy. Lý Hắc Thủy nảy sinh lòng ác độc nói. Diệp Phàm khẽ cười, nói, trước không nên chấp nhặt cũng hắn. Tử Vi không phải giàu có nhất thiên hạ sao, ta có tính toán khác. Không lâu sau, mấy tên con cháu phong tộc đi tới. Khi đi ngang qua bên cạnh Diệp Phàm, rõ ràng không có một chút hòa nhã nào. Bọn họ nhớ mãi không quên 300 vạn cân nguyên kia. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm, còn không biết xấu hổ đến đây. Người trẻ tuổi ánh mắt phải nhìn xa một chút. Dù nói như thế nào hắn cũng chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư. Trả lại các ngươi 300 vạn cân nguyên còn không phải dễ như một bữa ăn sáng sao. Đại Hắc Cẩu quét mắt nhìn mấy người bọn họ nói. Cái mạng đều sắp không còn rồi, còn làm thế nào cho xong? Một người trong đó không một chút khách sáo nói thẳng, hắn từng bị Diệp Phàm trấn áp. Ả thị nữ của Phong Hoàng cũng ở trong đám người đó, lên tiếng, hẳn là đem giao ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm cũng với hạt giống Kỳ Lân Thần Dược đây. Với mấy thứ này còn chưa đủ 300 vạn cân nguyên đâu. Được rồi, nói cho các ngươi biết những lời này, ta cũng muốn sống tiếp. Diệp Phàm nở nụ cười. Có ý gì? Mấy người trẻ tuổi phong tộc giật nảy mình, vội rút đi. Các thánh tử, thánh nữ cũng đều quay lại nhìn. Ta là nói, không bao lâu nữa ta tự chém tu vi, từ nay về sau làm một phàm nhân, tranh thủ trở thành một Nguyên Thiên Sư, đến lúc đó sẽ trả nguyên lại cho các ngươi. Diệp Phàm nói tiếp như vậy, tất cả mọi người đều cả kinh, bọn họ biết, Diệp Phàm đích xác chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, có lẽ thật sự sẽ bước trên một con đường khác. Rất nhiều người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, thánh thể thật sự thời gian không còn bao lâu, tới thời điểm phải chọn lựa rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc. Diệp Phàm cho dù một thân tu vi phế bỏ, nếu trở thành Nguyên Thiên Sư, cũng chính là quý khách của các đại thánh địa. Ta thật sự không tin Diệp huynh sẽ tự chém tu vi. Khi một người đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, thà rằng đi tìm chết, cũng sẽ không vì sống sót mà trở thành người bình thường. Diêu Quang Thánh Tử cười nói, hàm răng trắng tinh, da thịt óng ánh kim quang, sợi tóc đều trở thành màu vàng, cả người giống như khoác một lớp thần y. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, hắn rốt cục gặp được sự sâu sắc của Diêu Quang Thánh Tử. Đây là lần đầu tiên phát động thế công với hắn. Tuy rằng không phải rõ ràng công kích, nhưng ẩn chứa sát thức sắc bén. Diệp Phàm nói sắp tự chém tu vi, đối phương lại buông ra một câu như vậy, đã kế tiếp đánh một dấu ấn ở trong lòng mọi người. Tương lai ắt sẽ dẫn tới mọi người chạy đến thăm dò hắn. Có đôi khi lực sát thương của một câu nói còn hữu hiệu và đáng sợ hơn so với một lần đối mặt đại chiến. Diêu Quang Thánh Tử thuận miệng nói một câu, đã chôn xuống một hạt giống ở trong lòng mọi người. Tâm cảnh của mỗi người bất đồng, lựa chọn cũng không giống nhau. Ta không có chí lớn như huynh, tự nhiên có thể bỏ được. Ta chỉ hy vọng có thể sống sót. Diệp Phàm mỉm cười. Diệp huynh có khí phách lớn, là thánh thể đầu tiên phá vỡ lời nguyền từ mười mấy vạn năm đến nay, sao có thể cam lòng tự vứt bỏ chứ? Cầu mong Diệp huynh thành công vượt qua tử quan. Diêu Quang thánh tử tươi cười sáng lạn, cả người đều tản ra thần uy. Diệp Phàm thở dài, nói, tiền đồ của huynh là con đường đại đế vô thượng, còn phía trước của ta là tuyệt lộ sinh mệnh. Nhân dịp này ta chúc huynh một đường bằng phẳng. Đường đi của đại đế cổ không có khả năng bằng phẳng, phải lực chiến chư vương, quét ngang anh kiệt thiên hạ, tự mình leo lên tuyệt đỉnh, có như thế mới có thể đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm nói ra câu này, các thánh tử, thánh nữ tuy rằng cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng sao lại không biết ẩn ý của hắn. Diêu Quang thánh tử cũng không hề quan tâm, đầu đầy tóc nhiễm hào quang màu vàng sáng rọi, hắn giống như một thần linh sống lại. Bình thản cười, không nói thêm gì nữa, hắn khẳng định sống không được. Cho dù tự chém tu vi, cũng rất khó vượt qua một cửa này, như vậy sẽ càng thêm bi thảm. Một người phong tộc trẻ tuổi còn nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng vậy, nếu hắn ăn vào hạt giống kỳ lân thần dược, cũng chỉ lãng phí vô ích, dùng cái gì cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho phong tộc ta để gán nợ đi. Một gã con cháu phong tộc khác cũng rất bất mãn nói, ả thị nữ xinh đẹp của phong hoàng, thân phận cũng không thấp so với con cháu phong tộc bình thường. Lúc trước ở thần thành Bắc vực bị Diệp Phàm trấn áp, trong lòng vẫn còn ghi hận với hắn. Lúc này, dĩ nhiên nàng ta cũng mở miệng châm chọc, thánh thể danh chấn thiên hạ, hiện giờ ai không biết, người nào không hiểu. Không biết ngươi chuẩn bị thọ lễ cái gì cho thánh chủ tộc ta? Lão nhân gia từ trước đến nay rất thích thần vật. Có phải ngươi dùng thánh kiếm cũng hạt giống kỳ lân thần dược để làm lễ vật dâng tặng hay không đây? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, một đứa hạ nhân mà thôi, nơi này là chỗ ngươi nói chuyện sao? Ngươi, cô nàng này tức giận đến thân thể run run, nàng thân là thị nữ của công chúa phong tộc, ngay cả con cháu trực hệ của phong tộc đều phải khách sáo với nàng, thường ngày đâu có người nào dám nói với nàng như vậy. Không hiểu quy củ, ngươi nên đi về chỗ của ngươi đi. Ngươi chỉ là một hầu gái mà thôi cũng dám khoa tay múa chân với ta. Ta đưa cái gì, là một hạ nhân như ngươi có thể tùy tiện hỏi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lớn mật, thân là người bên cạnh công chúa phong tộc, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh đầu. Quả thật không thể chịu đựng được con tức như vậy. Nàng tức giận trợn tròn xoe mắt hạnh, thân thể run rẩy. Các thánh tử, thánh nữ ở đây tất cả đều nhìn lại, thần sắc mỗi người không giống nhau. Đúng vậy, lá gan của ta quá lớn. Diệp Phàm cười khẽ, không hề để ý tới nàng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua phong hoàng, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi còn không lui ra? Phong hoàng lạnh lùng nói. Thị nữ kia kêu lên giọng bén nhọn. Phong hoàng lạnh lùng nhìn quét qua, nàng ta sợ tới mức lập tức im thin thít, cúi đầu bước nhanh rời khỏi thần đảo này. Xin lỗi các vị, ta dạy dỗ không nghiêm, để mọi người chê cười. Phong Hoàng nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói giọng lạnh lùng, mọi người không cần chấp nhặt với nàng ta. Rõ ràng là trong lời nói này có ẩn ý, ngầm chế giễu Diệp Phàm chấp nhặt cũng thị nữ của nàng, lời nói của nàng lạnh lùng mà có vẻ hơi khinh miệt. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó ghét nhất phải nhìn loại thái độ này, nếu không phải đang ở trọng địa phong tộc. Khẳng định nó lại muốn xuống cái miệng đen của nó. Cậu cậu phải ngoan nga, không nên cắn người. Cho dù là ngươi ở chung với đại ca ca, cũng sẽ bị người trách phạt. Cô bé cao còn không tới chân Hắc Hoàng, ngửa đầu dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nó. Diệp Phàm lập tức cười to, ôm cô bé lên, nói, bé thực ngoan. Phong Hoàng nghe những lời nói này, lại có chút nói không ra lời, xoay người đi chỗ khác. Các con cháu phong tộc khác đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù còn có người rất bất mãn với Diệp Phàm, đều biết rõ tình cảnh của hắn lúc này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, nhân sủng nơi đây, tụ tập rất nhiều con cháu đại giáo Đông Hoang, rất nhiều người đều là nhân vật phi thường, hai ba người tụ cũng một chỗ bắt chuyện và kết giao lẫn nhau. Tương lai không ít người đều sẽ trở thành tôn sư một phương. Nếu hiện giờ có thể có một chút quan hệ tốt với nhau,

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh ra bàn tay to màu vàng rực rỡ một mảng giống nhau đám mây trên bầu trời. Diệp Phàm dường như đang đập ruồi bỏ, lập tức liền vỗ xuống nàng ta. Ngươi không thể giết ta. Nàng ta kêu lên, kịch liệt giãy giụa. Diệp Phàm sao có thể buông tha cho à? Vung bàn tay to lên chụp bắt lấy, ngón tay hơi dùng một chút lực. Trên người ả ta xương cốt liền gãy nhiều chỗ. Hắn ném cho Hắc Hoàng, nói, cho ngươi dùng làm nhân sủng. Bổn Hoàng không cần nhân sủng không chịu nổi như vậy, tối thiểu cũng phải là thánh nữ mới được. Đại Hắc Cẩu căn bản trướng mắt. Đây chính là thị nữ của Phong Hoàng, cho ngươi dùng làm nhân sủng, nướng chân dê cho ngươi là thích hợp nhất rồi còn gì. Lý Hắc Thủy cười nói, dưới khống chế của Hắc Hoàng, trận văn biến hóa, khu vực phong tỏa không ngừng thu nhỏ lại. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, vung lên bàn tay to màu vàng không ngừng đánh vào trong. Lão bất tử, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Nếu muốn đập gãy xương của ta, đánh đứt gân của ta, không bằng ta trước đánh cho ngươi một trận. Hắn thân thể vô song, hóa long bí cảnh sao có thể so sánh được. Ở trong mảng không gian nhỏ hẹp này, lão nô ngay cả pháp lực đều bị giam cầm, căn bản không thể chống cự. Bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm không ngừng vỗ xuống, khống chế lực đạo đánh cho lão nô áo xanh liên tục ho ra máu, từng khúc xương gãy đoạn, không còn đứng thẳng được. Các ngươi chỉ là một đôi nô tài mà thôi, lại dám đến chặn giết ta, thật sự là khinh người quá đáng. Diệp Phàm cũng không biết đánh xuống bao nhiêu lần, lão nô áo xanh này đã sắp thành đống thịt vụn, nhưng không có chết. Sinh mệnh lực của cường giả hóa long bí cảnh rất cường đại. Chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể sống sót. Để ta cũng xả giận một chút. Lý Hắc Thủy tiếp thế chỗ, hắn liên tục đánh ra hơn 10 bàn tay to, đánh cho lão nô áo xanh không còn hình người, phát ra tiếng cầu xin tha thứ không thuộc về mình. Nói, có phải Phong Hoàng phái các ngươi tới hay không? Diệp Phàm ép hỏi. Chúng ta tự chủ trương mà thôi. Công chúa rất tức giận, chúng ta cảm thấy nàng sẽ không phản đối, nên tới chặn giết ngươi. Ả thị nữ của Phong Hoàng hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, gần như sắp mềm nhũn ngã xuống. Thánh chủ phong tộc cũng không tệ lắm, nếu là giết hai người bọn họ, thật sự có điều không phải. Diệp Phàm trầm ngâm, đừng giết chúng ta. Ả thị nữ thật sự sợ hãi rồi, lên tiếng cầu xin tha thứ, ngay cả lão nô kia cũng hoàn toàn chịu thua. Như vậy đi, bổn hoàng phát chút thiện tâm, đưa bọn họ đi đầy xung quân là được. Hắc Hoàng mở miệng nói, rồi phục chế ra hơn phân nửa trận văn nhìn thấy ở Bất Tử Sơn kia. Nó thực kích động, đây là trận văn của đại đế cổ lưu lại. Nó muốn dùng hai người này làm thí nghiệm, truyền tống bọn họ đến Tây Mạc đi thôi. Mấy chục năm cũng bay không về tới, để cho đám đầu chọc đó cảm hóa bọn họ. Không cần a. Lão nô áo xanh kêu to, ầm, quang hoa xông lên tận trời, đạo văn lóe ra, hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một mảng dao động năng lượng khủng bố. Đại Hắc Cẩu ngơ ngác sững sờ, hơn nửa ngày mới mắng, con bà nó, sao lại thế này? Diệp Phàm cũng Lý Hắc Thủy không cần nghĩ cũng biết, con chó chết này khẳng định lại phạm sai lầm một lần nữa, xác định chắc chắn không có truyền tống đến Tây Mạc rồi. Ngươi truyền tống người đi đâu vậy? Dường như truyền tống đến Nam Lĩnh rồi. Đại Hắc Cẩu không tin tưởng lẩm bẩm nói. Con chó chết ngươi thật đúng là một nhân tài. Có thể từ Tây Mạc lệch lạc đến Nam Lĩnh. Người bình thường ai có thể làm được? Ngươi còn có thể tìm ra một ai kỳ quái hơn so với ngươi không? Lý Hắc Thủy đả kích. Gâu! Đại Hắc Cẩu thất thố. Cuối cùng, bọn họ không có truyền tống ả thị nữ đi, mà Đại Hắc Cẩu miễn cưỡng tạm thời thu làm nhân sủng, theo phía sau đi tới Tử Thiên Đô. Tử Thiên Đô là một trong 10 cổ thành lớn của địa vực Trung Bộ Đông Hoang. Từ xưa đến nay, cũng không biết để lại bao nhiêu truyền thuyết. Tương truyền, nó là một tòa tử kim thiên đô hư vô mờ mịt trong tiên giới, rơi xuống phàm trần, hình thành một cái cự thành danh truyền thiên hạ như vậy.